Mà Thế Đại trở về. Chương 1450, hành động thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Bác một lời nói chấn kinh toàn trường. Tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Tiền nhiệm khu vực thủ lĩnh cùng Lạc Minh. Lại là lần này khuynh sao đại chiến đại tội nhân. Cự đại trùng kích để hiện trường vây xem tất cả mọi người nghẹn ngào. Toàn thể ngu ngơ nguyên địa. Tràng diện cũng bởi vậy lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Diệp Tử Bác nhìn qua từng chương không thể tin gương mặt. Cười lạnh nói. Khuynh sao đại chiến triển khai. Nguyên bản là các ngươi trong mắt tốt tư lệnh chủ ý, nếu không phải hắn một tay sách lược. Chúng ta làm sao có thể đi lấy trứng trọi đá. Cũng nhất cử mất đi nhiều như vậy tân nhân loại. Hoa, tiếng ồ lên, lập tức sôi trào mà lên. Hiện trường những người may mắn còn sống sót đều thẳng ngốc. Hoàn toàn lâm vào tại cái này một bạo tạc tính tin tức trùng kích bên trong. Vậy mà làm sao lại như vậy? Khuynh sao đại chiến là mục tư lệnh đề nghị. Tất cả khu vực tham dự cũng là hắn y tứ. Không phải vậy cũng sẽ không có quân liên minh. Như vậy khuynh sao đại chiến chiến bại. Quả thật cũng là bởi vì chiến dịch ngay từ đầu thì không nên xuất hiện. Không phải không nên xuất hiện. Ta xem là mục tư lệnh cùng Lạc Minh cố ý như thế. Thôi động toàn bộ chiến dịch phát triển. Người có quyết tâm cắm. Nhập trong đám người truyền bá. Dần dần bắt đầu đem dư luận thôi động đến một cái đáng sợ dậy sóng. Diệp Tử Bác nói tới lời nói thật giả bị tận lực xem nhẹ. Dẫn dắt đến mọi người hung hăng tham dự vào khuynh sao đại chiến phải chăng nên xuất hiện cái này một lời đề bên trên. Ngồi tại chỗ khách quý ngồi khu vực các cao tầng từng cái biểu lộ mịt mờ. Thỉnh thoảng quan sát đến người sống sót biểu lộ. Nội tâm càng là không biết đang tự hỏi cái gì. Xem ra Bạch gia đám người kia thật là có thủ đoạn. Trần Từ nhàn nhạt nói. Có chút đắng chát. Sống đều là từ bọn họ La gia người phụ thuộc làm. Có thể nhưng phàm là có quan hệ tránh thức cầm quyền hạng mục công việc. Lại vẫn cứ đều bị Diệp Tử Bác các loại Bạch gia người phụ thuộc chiếm trước. Quảng cáo. Chí ít nanh sói hắc mang là chúng ta xử lý. Có người an ủi. Trần Từ cười khổ lắc đầu. Chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tuôn ra đến đối với chúng ta thanh danh không tốt. Đối phương không có lại tiếp tục cái đề tài này, đổi miệng hỏi. Phạm đã rời đi kinh thành. Cái này chúng ta có thể không quyền hỏi đến. La ra mấy tên người phụ thuộc không nói thêm gì nữa. Cũng không hề thăm dò thêm. Mà một bên khác Bạch ra mấy tên người phụ thuộc. Thì là từng cái biểu lộ mang theo vui mừng chi sắc. Cái này. Thật đúng là làm lớn. Cái này sóng dư luận thật sự là chơi xinh đẹp. Quả nhiên nanh sói thần ẩn chiến đội. Cho chúng ta lần trước khóa A cũng là còn có người biết rất rõ ràng lại sẽ không dùng. Lại có người nói lấy mịt mờ ngữ điệu. Liếc mắt lớn nhất nơi hẻo lánh Tề Khải. Tề Khải nhất thời sắc mặt đen nhánh. Hừ lạnh nói. Kinh thành khu vực lần này dư luận dẫn đạo thành công. Đó là bởi vì tại sân nhà. Lại là tất cả mọi người quen thuộc nhất khu vực. Nanh sói An La Thành. Đó cũng không phải là chúng ta địa bàn. Có thể dẫn đạo gây nên bạo động đã không tệ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy thất bại giả còn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Có người không chút khách khí cười nhạo. Người khác nhau bày vào lúc này đều tại bộc phát khác biệt tranh luận hoặc là kinh hô. Giấu ở đại lượng trong đám người Sở Hàm một giải đất. Thì là giống như chết yên tĩnh. Sở Hàm cùng Mông Vĩ đều không nói gì. Yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Chỉ là nhìn về phía trên đài cao hai tên lão giả kia. Hai trong mắt người cũng không khỏi cảm thán rất nhiều. Một trận khuynh sao đại chiến. Ảnh hưởng thịnh đại không chỉ có là ngân thành phố dị chủng đại bản doanh nhất cử bị diệt. Càng quấy toàn bộ Hoa Hạ nhiều như vậy khu vực phong vân dũng động. Chiến bại tin tức giả. Cùng vòng vòng đan xen âm mưu. Để nhóm này người không kịp chờ đợi đem mục tư lệnh một phái đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí tại nhiều như vậy hành động bên trong. Đám người này căn bản cũng không có cân nhắc qua nhân loại một phương này đại cục. Sở Hàm cùng Mông Vĩ là yên lặng chờ. Chung quanh cái kia mấy tên tuổi trẻ tiểu tử. Thì là toàn thể bị tức ngốc. Bọn họ từng cái rung động. Dốc hết ra lấy thân thể nói không ra lời. Nhìn qua trên đài cao, Diệp Tử Bác ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Hiện tại hai tên tội người đã công khai. Diệp Tử Bác tiếp tục cao giọng mở miệng. Sau đó đột nhiên nói ra kinh nhân chi ngữ. Hôm nay, chính là muốn ngay trước mọi người nhiều người như vậy mặt. Đem cái này hai tên thiên cổ tội nhân áp dụng tử hình. Oanh, bạo phát cuồn cuộn tiếng kinh hô liên tiếp. Vang dội để hiện trường gần như sôi trào. Xen lẫn đủ loại toái ngữ. Không ai có thể nghe rõ phía dưới vây xem những người may mắn còn sống sót đến cùng đang kêu sợ hãi cái gì. Sở Hàm cũng bị Diệp Tử Bác lời nói chấn một chút. Sau đó đáy mắt một vòng màu sắc trang nhã đột hiện. Chuẩn bị, chỉ là hắn lời nói mới vừa ra miệng thì lập tức bị đánh gãy. Ngươi đánh dám, sau lưng tên kia người trẻ tuổi bỗng nhiên kêu to. Thanh âm che lại chung quanh một mảng lớn người sống sót. Hướng về phía trên đài cao Diệp Tử Bác hét lớn. Ngươi nói mỗi một câu đều không có căn cứ. Toàn bộ đều là ngươi lời nói của một bên. Chúng ta mới sẽ không tin tưởng những cái kia nói nhảm. Phụ cận người sống sót toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Từng cái đều an tĩnh lại. Không thể tin nhìn qua cái này hô lên âm thanh người trẻ tuổi. Bởi vì thanh âm vang dội. Để trên đài cao Diệp Tử Bác cũng sững sờ. Sau đó cười lạnh nhìn sang. Chấm, vị tiểu huynh đệ này. Ngươi là có ý kiến gì không? Ý kiến một đi không trở lại. Tuổi trẻ tiểu tử ngay sau đó sặc ra miệng. Quảng cáo. Hiện trường tất cả mọi người dần dần an tĩnh lại. Kinh ngạc nhìn qua cái này cùng Diệp Tử Bác đối sặc người trẻ tuổi. Chỗ khách quý ngồi các vị cấp cao cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhíu mày lại nhìn về phía nơi này. Diệp Tử Bác khuôn mặt trong nháy mắt âm lãnh. Sau đó cố nén nộ khí cười nói. Vị tiểu huynh đệ này đột nhiên nghe được như thế không thể tin tin tức. Nhận trùng kích quá lớn đến mức phẫn nộ vào đầu. Ta làm khu vực thủ lĩnh cũng vô cùng khổ sở. Nhưng hết thảy đều là sự thật. Thiên cổ tội nhân đều đã cho hấp thụ ánh sáng. Nếu không xử tử làm sao xứng đáng những cái kia chết đi các chiến sĩ. Nhìn thấy Diệp Tử Bác nói như thế. Trong đám người phụ trách dư luận dẫn đạo người. Lại một lần nữa dốc hết toàn lực bắt đầu tản tin tức. Từng tiếng kêu gào sóng sau cao hơn sóng trước. Để những người may mắn còn sống sót căn bản không có cơ hội vào lúc này suy nghĩ vừa mới phát sinh sự tình. Sở Hàm sau lưng tuổi trẻ tiểu tử xem xét cái này phát triển. Cùng hắn cùng một chỗ còn chưa kịp hành động mấy tên người trẻ tuổi. Toàn bộ đều mắt trợn tròn. Lúc này bọn họ mới phát hiện chung quanh ầm ĩ âm thanh quá lớn. Căn bản không có người chú ý bọn họ nơi này. Cũng không có người nghe bọn hắn la lên. Bọn họ biểu lộ sa sút tinh thần. Không nghĩ tới hành động còn chưa bắt đầu. Liền đã tuyên cáo thất bại. Chờ một chút, Trương Lương. Chợt một tên tuổi trẻ tiểu tử giật mình. Chỉ lấy bọn hắn đang bao vây tâm mở miệng nói. Hai người kia không thấy. Tên là Trương Lương tuổi trẻ tiểu tử một đám người cầm đầu sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn lấy chính mình ngay phía trước. Lúc này mới phát hiện bọn họ trùng hợp gặp được Sở Hàm cùng Mông Vĩ. Sớm đã không tại nguyên chỗ. Khi nào thì đi, bọn họ làm sao không phát giác gì. Lúc này Sở Hàm thì là đã lẻn vào đến hiện trường trước đám người phương phía bên phải. Cùng trên đài cao mang theo còng tay chân còng tay Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh hai người khoảng cách rút ngắn. Mà một bên khác Mông Vĩ thì là bịt kín khuôn mặt. Chen đến vây xem đám người phía trước nhất. Cùng trên đài cao cao giọng diễn giảng Diệp Tử Bác chính diện tương đối. Chỉ là to lớn đại hội trường để cho hai người y nguyên cách nhau cực xa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.